Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng 2, khí ước đàn ukulele tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 16, chương 22. Là ai cứu rỗi ai? Giả Mặc Viễn cúi xuống nhìn cô, nghe cô khóc lóc kể lể trong bất lực, hàng mày rậm dần nhíu lại, trái cổ lên xuống, vẻ mặt cũng từ từ nghiêm lại. Giả Mặc Viễn, chàng Loạn Thần đột nhiên bắt lấy anh, ánh mắt bi thường cực độ, chỉ còn sót lại chút chờ mong, nhìn anh. Anh nói cho em biết đi, anh làm ơn nói cho em biết, là anh và em chỉ là bạn thôi, chúng ta là bạn bè. Cô rất sợ, giây phút bất lực và tuyệt vọng khi linh hồn sắp sụp đổ cứ quấn lấy cô cần được cứu chuộc, một loại chờ mong Giả Mặc Viễn cố gắng kéo cô ra khỏi hố lửa. Cô biết có một thứ tình cảm đang bắt đầu nảy nở, cô sợ hãi, không muốn tiếp nhận, đối diện với tình cảm ấy, cô không thể tùy tiện nảy sinh tâm tư. Điều này rất nguy hiểm, cô không muốn thừa nhận, chỉ có thể trốn tránh. Hình ảnh đau thương của cô phản chiếu vào giữa con người đèn kịt của anh, nỗi đau sâu xé cô hình như cũng ảnh hưởng đến anh. Giờ phút này, anh đã hiểu được sự tuyệt vọng của cô, cũng nhìn ra được sự lo sợ như đứng bên bờ vực của cô. Lúc này, đáp án của anh có thể kéo cô trở lại đất, liền an toàn hoặc hoàn toàn khiến cô sụp đổ. Hồi lâu sau, Giả Mặc Viễn mới giơ tay vuốt mái tóc cô, đáy lòng nổi lên chút trắc ẩn. Chàng Loạn Thần dừng nhìn anh, môi run run. Cuối cùng anh thở dài, ôm cô vào lòng dịu dàng nói. Loạn Loạn à, yên tâm đi, anh sẽ không làm khó em, nhưng anh hy vọng bất luận em vui vẻ hay buồn bã vẫn sẽ nghĩ đến người bạn là anh. Anh vuốt ve gáy cô, gương mặt chôn sâu vào mái tóc cô. Có lẽ anh động lòng trắc ẩn. Cảm ơn anh. Chàng Loạn Thần bật khóc ôm lấy anh. Cảm ơn anh đã dung túng cho một đứa đáng xấu hổ như em. Đồ ngốc ạ. Giả Mặc Viễn lại ôm cô, trong mắt dường như càng thêm u ám. Giữa nam và nữ sẽ tồn tại một loại cảm giác như thế, như xa như gần, như thân mật lại như xa cách. Loại cảm giác này được gọi là mập mờ. Mập mờ đủ để có thể cứu vớt một trái tim cô đơn, cũng có thể hủy diệt một người, một đoạn tình yêu. Như vậy thì ai đáng xấu hổ hơn ai đây? Giả Mặc Viễn ôm lấy cô, nghe cô khóc thút thít. Giữa ba người, có lẽ người thật sự đáng xấu hổ không phải là cô. Cả phẫu thuật não của ông chàng rất thành công, trước khi trời chuyển lạnh, miệng vết thương hồi phục không tệ. Tiếp đó là một loạt điều trị hồi phục sau phẫu thuật và trị tim. Vì cả phẫu thuật tim tiếp theo phải tốt, công tác chuẩn bị, Mạnh Khiếu sẽ thích thần mục chính cả này. Đối với y thuật của Mạnh Khiếu, chàng Loạn Thần cũng không lo lắng lắm, đã xem qua rất nhiều thành tích của anh. Đúng là một nhân tài của đất nước, những lời này quả thật không ngoa. Thời gian này, Cố Mặc không đến tìm cô, hợp tác của Kinh Tế Mới và Đức Mã vẫn kéo dài không quyết. Chàng Loạn Thần không đổ hết trách nhiệm lên bộ phận truyền thông, cô luôn cảm thấy áy náy với Cố Mặc. Về phần phải làm sao để đối mặt với anh, cho đến nay cô vẫn chưa nghĩ ra được đối sách tốt nhất. Việc xây dựng thương hiệu và hoạt động ra mắt dòng xe cao cấp của Tiêu Duy bắt đầu lên quỹ đạo, được tiến hành đầu vào đấy. Hạ Lữ và Tề Viện Viện vẫn bất hòa, lúc họp có thể vì vài câu nói mà cãi nhau, mỗi lần đều là chàng Loạn Thần ra mặt hòa giải. Hạ Lữ mua xe mới, cô là một người thông minh. Mấy năm trước, linh tính việc thi bằng lái ở Bắc Kinh sẽ ngày càng đắt đỏ, cho nên sau khi tốt nghiệp liền đi thi bằng lái xe. Khi đó chỉ tốn hơn 2.000 tệ, nhưng năm nay hạng thấp nhất cũng phải tốn hơn 5.000. Đối với nguồn gốc của chiếc xe, Hạ Lữ chỉ giải thích qua loa là lấy tiền tiết kiệm của chính mình trả một phần, phần còn lại thì vay ngân hàng. Chàng Loạn Thần không tin lắm, nhưng cô lại không nghĩ ra được lý do. Cô đã thấy xe mới của Hạ Lữ là một chiếc Audi A8 vô cùng chói mắt. Bởi vì nguyên nhân tiếp nhận dự án dòng xe cao cấp của Tiêu Duy, nên đối với dòng xe hơi trên thị trường, chàng Loạn Thần cũng hiểu biết ít nhiều. Chiếc A8 trước mắt là xe hạng sang nhất trong dòng xe Audi. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nó là S600 của Mercedes-Benz, BMW 7 Series. Các dòng xe này cùng là một đẳng cấp. Cô không rõ, giá thấp nhất của một chiếc A8 cũng hơn 800 ngàn. Cho dù trả trước một phần cũng là con số không hề nhỏ. Hạ Lữ sao có thể sẵn sàng bỏ ra số tiền mình thắt lưng buộc bụng mới có thể để được mua xe chứ? Nhưng Hạ Lữ trước sau vẫn không giải thích, cô cũng không tiện hỏi nhiều. Chiều nay, Trang Lão Thần, Hạ Lữ và cùng Tề Viện Viện, cả ba chuẩn bị đến Tiêu Dùy họp. Vừa mới tiến vào bãi đậu xe tầng hầm, Tề Viện Viện đang đi trước đột nhiên dừng bước, sau đó nấp vào một bên. Hạ Lữ đang đi sau lưng cô, không đoán được sẽ phát sinh biến hóa. Tề Viện Viện xoay đầu lại, Hạ Lữ đúng lúc tiến tới, đầu của hai người đụng vào nhau. Chị... Hạ Lữ vừa định mắng, Tề Viện Viện đưa tay miệng miệng cô, dùng mắt giả bảo hiệu hai người đừng gây lên tiếng động. Chàng Noãn Thần thấy lạ, cẩn thận nhìn thoáng qua phía trước, lúc này mới hiểu ra. Cách đó không xa, chị Mai đang ôm hồn mãnh liệt một người đàn ông, vóc dáng người nọ cao lớn, mặc vest, mang giày da, nhưng kích tình trên mặt tựa hồ có thể đốt cháy người khác. Anh ta ôm chặt lấy chị Mai, vị trí hai người đúng lúc có thể né tránh camera. Cô nhìn choáng, trong suy nghĩ của cô, chị Mai luôn mang hình tượng mạnh mẽ. Những lúc biểu cảm trên mặt chị Mai hoàn toàn là một người phụ nữ đang rơi vào biển tình. Hạ Lữ bỏ tay Tề Viện Viện ra, cũng tiến đến bên cạnh chàng Noãn Thần nhìn về phía bên kia. Mở to mắt kinh ngạc nói. Ôi trời, chị Mai cũng phóng đáng thật, hai người này muốn cùng làm cái chuyện yêu đương đến sống chết à, dám ở đây yêu đương vụng trộm. Sao cậu biết là yêu đương vụng trộm? Chàng Loạn Thần liếc cổ một cái, tiếp tục xem cảnh tượng kia. Người đàn ông ở cách đó không xa, dường như không muốn dừng lại ở đó, tay anh ta bắt đầu không yên phận, chậm rãi trườn xuống, sau đó chui vào trong áo chị Mai. Không phải, chúng ta sẽ được thưởng thức một bộ phim người lớn miễn phí chứ, xe của mình ở bên kia kìa. Hạ Lữ nhịn không được thở dài, lại có chút muốn thử phóng quà đó. Chàng Loạn Thần muốn lên tiếng, cảnh tượng ở cách đó không xa lại mất cờ có chuyển biến. Chỉ thấy chị Mai đột nhiên đẩy người nọ ra, sau đó vùng tay tát anh ta một cái. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến chàng Loạn Thần và Hạ Lữ tròn mắt nhìn nhau, nhất thời ngẩn ngơ. Giây trước đó còn đang mùi mẫn, giây sau liền trở mặt thành thù. Đây là thể loại phim gì thế này? Người nọ bị chị Mai đẩy ra nhưng không tức giận, còn tiến đến kéo chị Mai lại bị chị ấy đẩy ra. Hai người cứ thế giằng co cho đến khi chị Mai lần nữa bị anh ta ôm vào lòng. Chàng Noãn Thần phát hiện thấy chị Mai khóc, liều mạng đánh người đàn ông rồi sau đó lại ôm lấy anh ta. Hai người họ giống như là tình nhân. Trời ơi, người đàn ông này! Sau lưng Tề Viện Viện kinh ngạc khẽ khô lên. Chị quen à? Chàng Noãn Thần khẽ hỏi. Tề Viện Viện nhìn chăm chăm đôi nam nữ phía trước, gật đầu. Người đàn ông kia là chồng của Angel. Hả? Chàng Loạn Thần và Hạ Lữ cùng kêu lên kinh ngạc. Nếu cảnh này bị Angel thấy được, chắc thú vị lắm đây. Tề Viện Viện chế giễu. Chàng Loạn Thần đột nhiên nhớ lại lời của Dương Thiền Vũ trước khi nghỉ việc. Có vẻ như chị Mai và Angel thật sự là một người đàn ông mà trở mặt thành thù. Nghe nói, người đàn ông này trước kia là khách hàng của công ty chúng ta. Chị Mai và Angel đồng thời nhận dự án này. Kết quả giành được hợp đồng này, hai người cùng đồng thời yêu luôn người đó. Thú vị không chứ? Nhưng thú vị nhất có lẽ là hiện giờ. Rõ ràng đã kết hôn rồi còn dây dưa không rõ. Đúng là dối thật. Tề Viện Viện chậm rãi thuật lại. Lúc ấy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu như vậy, sao người đó lại không cưới chị Mai? Chàng Noãn Thần tò mò hỏi. Sao tôi biết được? Cô đến hỏi chị Mai đi. Tề Viện Viện nhún vai. Chàng Noãn Thần thấy chị Mai khóc rất dữ dội, trong lòng không khỏi chua xót. Có lẽ người mà anh ta yêu thật sự chính là chị Mai. Tôi thấy hai cô trái lại rất tốt đó. Nè, đừng nói tôi không nhắc nhở hai cô nhé. Người làm cùng ngành thì không có tình bạn chân thật đâu. Tề Viện Viện cười lạnh. Chàng Loạn Thần lườm cô ta một cái, Hạ Lữ chỉ lạnh lùng buông một câu. Ngậm miệng lại đi, đồ bà tám. Sau khi trên phòng chiếu phát xong ý tưởng quảng cáo, chàng Loạn Thần đứng lên, quét mắt về phía mỗi một người đang ngồi bên dưới, nhẹ nhàng nói. Ý tưởng quảng cáo này chủ yếu xoay quanh chủ đề, thời gian và tình yêu. Vậy thì, trọng điểm của chúng tôi tập trung thúc đẩy hoạt động ra mắt cũng sẽ phối hợp với chủ đề này để triển khai. Tiếp theo, mời mọi người nhìn lên màn hình, tôi sẽ trình bày một số ý tưởng của hoạt động ra mắt. Trong phòng họp của Tiêu Duy, Trang Loan Thuần nói thật chậm, mọi cử chỉ đều rất tự nhiên. Thành phần tham dự cuộc họp này vẫn là bên A lẫn bên B. Bên B gồm có 3 người các cô, bên A ngoại trừ người phụ trách bộ phận kế hoạch còn có Giàng Mạc Viễn. Anh ngồi ở chính giữa chăm chú lắng nghe, nhưng vừa nghe đến khúc Trang Loan Thuần nói đến chủ đề thời gian và tình yêu, chân mày anh bất giác nhíu lại. Dự án hoạt động lần này của Trang Loan Thuần làm rất tỉ mỉ, cũng đưa ra được đề nghị chi tiết hợp tác với đạo diễn đang nổi tiếng hiện nay đến lúc hoàn thành hoạt động cụ thể. Người của bộ phận kế hoạch bên Tiêu Duy liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lúc này đây, biểu hiện của người phụ trách Tiêu Duy lại phối hợp như vậy, nhiệt tình trong đó nhất khiến Trang Loan Thuần có chút không quen. Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng, người của Tiêu Duy cũng đưa ra một số đề nghị cho hoạt động. Trang Loan Thuần căn cứ vào tình hình thực tế sẽ đồng ý hoặc phản bác, thái độ đúng mực, thể hiện một mặt chuyên nghiệp của người làm truyền thông. Nhưng từ đầu đến cuối, Giang Mặc Viễn vẫn luôn im lặng. Trong hơn 2 tiếng đồng hồ, từ lúc anh xem đến hết vẫn chưa nói câu nào. Sau khi tan họp, mặt trời đã lặn ở đằng xa. Nhóm Trang Loan Thuần đang thu dọn tài liệu chuẩn bị ra về, thì Châu Niên gõ cửa đi vào, khẽ nói. Quản lý Trang, Giang Tổng mời cô đến văn phòng. Bên trong vẫn còn người của Tiêu Duy, họ quay đầu nhìn Trang Loan Thuần, trong mắt lóe lên sự mờ ám, không cần nói cũng hiểu. Tề Viện Viện nhíu mày tiến lên trước nói. Giang Tổng chỉ giữ một mình quản lý Trang thôi à? Vâng, là ý của Giang Tổng, anh ấy chỉ muốn gặp quản lý Trang. Châu Niên nghiêm nghị, thản nhiên nói. Trang Loan Thuần nhớ đến biểu hiện của Giàng Mạc Viễn trong cuộc họp lúc nãy, trong lòng hơi bất an, gật đầu rồi quay lại nói với Hạ Lữ. Mọi người về trước đi. Dường như Hạ Lữ phát hiện ra điểm khác thường, cô kéo quà thấp giọng nói. Có chuyện gì lập tức gọi cho mình. Yên tâm đi. Trang Loan Thuần cười nhẹ, sau đó nhìn Châu Niên. Đi thôi. Châu Niên gật đầu đi trước dẫn đường. Chương 23, tranh luận. Văn phòng CEO. Trời chiều vẩy chút ánh tà dương, cuối cùng lấp đầy mỗi một góc ngách trong văn phòng, nhúm sắc vàng óng ánh cho cảnh vật đầy u ám. Sau lưng Giang Mặc Viễn là những tòa nhà chọc trời san sát, cách đó không xa là địa chỉ của mối đài truyền hình trung ương. Từng áng mây hồng cuồn cuộn như sóng biển trên bầu trời. Ánh sáng rọi xuống khúc xạ lên ổ kính thủy tinh của tòa nhà, biến thành từng vòng sáng lấp lánh như trên bãi biển. Có chút ánh sáng chiếu lên người Giàng Mạc Viễn, toàn thân anh đều được bao phủ bên trong màu vàng óng. Anh mặc áo sơ mi trắng nên quanh thân như có một vầng hào quanh tỏa ra. Khuôn mặt anh Tuấn bị ánh sáng chia nhỏ, chỉ còn lại đường nét góc cạnh rõ ràng. Đây là hình ảnh Trang Loan Thuần nhìn thấy sau khi gõ cửa bước vào. Giàng Mạc Viễn đang nói điện thoại, sau khi thấy cô đi vào, liền giơ tay ra hiệu cô ngồi xuống đợi. Trang Loan Thuần xoay người đóng cửa phòng làm việc lại, lúc này phát hiện ra thư ký CEO đang lén lút, liếc sang bên này. Thấy cô phát giác bộ cúi đầu vào như bận rộn lắm. Trang Loan Thuần không khỏi thở dài, miệng đời thật đáng sợ, không biết sau hôm nay câu chuyện sẽ được lan truyền dưới phiên bản gì nữa. Đi đến sofa trong phòng tiếp khách ngồi xuống, lúc này khó tránh khỏi việc lờ mờ nghe thấy nội dung đàm thoại của Giàng Mạc Viễn, vốn định đi đóng cửa phòng tiếp khách luôn nhưng lại sợ anh hiểu lầm nên thôi. Cô chủ động rót một ly nước ấm uống, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Giàng Mạc Viễn. Cửa sổ sát đất chiếm một diện tích lớn trong phòng làm việc, Giàng Mạc Viễn đứng trước cửa sổ, giữa biểu hiện ung dung, thản nhiên, lộ ra vài phần nghiêm túc. Hình như anh đang giao phó một số công việc, giọng điệu trầm thấp chắc lịch. Nắng chiều tắt hẳn, bóng lưng cao lớn của anh in trên sàn, hình ảnh vẫn rất kích thích thị giác. Trang Loan Thuần nhất thời ngắm đến mê mẩn, khó trách, trong sách có nói, thời điểm người đàn ông tập trung là có sức hút nhất. Điều này thật sự không sai, Giang Mặc Viễn đứng đó, bộ dạng từ trên cao nhìn xuống nhằm nhịp tim người khác bất giác đập nhanh hơn. Anh hệt như một con đại bàng hùng mạnh, nhìn xuống thế giới dưới chân mình, giống như có thể chi phối vạn vật trong lòng bàn tay. Hình như cảm nhận được mình đang được người khác chú ý, Giang Mạc Viễn hơi xoay người, ánh sáng mờ mờ hắt lên gương mặt anh. Đôi mắt anh thâm sâu tựa biển, giao nhau với tầm mắt cô trong không khí. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, hiện lên chút ý cười như có như không. Nháy mắt xua tan sự nghiêm túc cứng rắn ở đuôi lông mày, toàn bộ đường nét gương mặt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Mặt chàng loãn thần đỏ lên, vội vàng rời mắt đi chỗ khác, mượn động tác cầm ly uống nước để che giấu nội tâm xấu hổ. Cho dù là khi xưa lắm ngốc ngắm Cố Mặc, cô cũng quàng mình chính đại mà ngắm. Nhưng hiện giờ, đối với Giang Mạc Viễn, cô lại lén nút như thế. Thư ký nhanh chóng bưng một tách cà phê tiến vào. Lúc để cà phê xuống, chàng loãn thần rõ ràng nhìn thấy vẻ đánh giá trên mặt cô ta, không khỏi bực bội. Chuyện gì thế nhỉ? Dạ dày của quản lý chàng không tốt, bưng cà phê ra đổi đồ thành đồ uống nóng nào khác. Nhớ kỹ sau này đừng pha cà phê cho cô ấy. Sau lưng tiếng nói thản nhiên của Giang Mạc Viễn truyền đến, anh đã nói chuyện điện thoại xong. Thư ký không ngờ lúc Giang Mạc Viễn đang nói điện thoại cũng có thể để ý cẩn thận như vậy, mỉm cười vội vàng đi đổi thức uống nóng khác. Lúc đi vào đặt xuống lần nữa, ánh mắt nhìn chàng loãn thuần rõ ràng có thêm chút ghen tị. Chàng loãn thuần giờ khóc giờ cười. Giang Mạc Viễn đi đến ngồi xuống, tiện tay cầm thức uống nóng thư ký vừa mang đến uống một hớp. Giang tổng, đó là quản lý chàng vừa mới uống xong. Thư ký tròn mắt chỉ vào ly đồ uống. Để tôi bị chuẩn bị liền cho anh tách cà phê đèn nhé. Chàng loãn thuần vốn không có phản ứng gì, lúc này mới bị tiếng nói hết hồn của thư ký làm cho ngạc nhiên. Đi ra ngoài đi. Giang Mạc Viễn khẽ nhíu mày, hình như có chút không vui với sự ngạc nhiên lúc nãy của cô ta, lạnh nhạt buông một câu mệnh lệnh. Thư ký vừa nhìn thấy biểu hiện của anh vội vàng ngậm miệng, lập tức biết điều lui ra. Trong lòng chàng loãn thần chuồn xuống, tiểu rồi, hiểu lầm càng sâu hơn. Sau khi thư ký ra ngoài, cô hít sâu một hơi, nhịn không được vội hỏi. Là về dự án hoạt động hôm nay à? Hết 80% là vậy, suốt 2 tiếng đồng hồ anh không nói câu nào, phản ứng kỳ lạ như vậy khiến lòng cô sinh lo lắng. Giang Mạc Viễn đặt ly xuống bàn, thân hình cao lớn dướn người về trước một chút, nhìn cô, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. Chàng loãn thần bị ánh nhìn của anh làm cho hoảng sợ, cô chưa từng gặp phải tình huống anh dùng ánh mắt thế này để nhìn cô, trong lòng càng thêm bất an. Hiện giờ chỉ có 2 chúng ta, anh và em thôi, anh muốn nghe em giải thích một chút. Giang Mạc Viễn mở miệng, ngữ điệu hơi lạnh. Chàng loãn thần ngẩn ra, nhíu mày khó hiểu. Em không hiểu ý của anh lắm. Giải thích gì chứ, ý tưởng của cô không phải đã sớm diễn đạt rõ trong cuộc họp rồi sao? Thời gian và tình yêu. Giang Mạc Viễn giơ tay, ngón tay thon dài vuốt cằm, ánh mắt không mảy may rời khỏi gương mặt cô. Loãn thần, em định đem dòng xe của Tiêu Duy ra để biểu đạt vấn đề tình cảm cá nhân của em ư? Chàng loãn thần bị chỉ trích bất ngờ khiến suy nghĩ có hơi rối loạn, ngẩn người một lát sau đó mới khó tin lên tiếng. Sao em lại có thể làm vậy? Giang Mạc Viễn nhìn cô im lặng. Cô biết anh đã hiểu lầm, vội vàng giải thích. Em thấy bất cứ ý tưởng quảng cáo hay chủ đề hoạt động nào cũng đều không thể thoát ly định hướng chung của việc xây dựng thương hiệu. Đại diện trên mặt tình cảm, em cho rằng ngoại trừ tình nhân ra thì đánh vào chủ đề tình yêu sẽ có thể nhanh chóng chạm đến sự đồng cảm của người tiêu dùng hơn. Chúng ta phối hợp với dự án hoạt động dòng xe cao cấp lần này ra mắt ở Trung Quốc là cách thức thỏa đáng nhất mà. Giang Mạc Viễn hơi nhếch mép, bất ngờ thốt ra một câu. Em cho rằng Thanh Mai Trúc Mã cũng tính là tình yêu sao? Bất luận dự án quảng cáo hay là dự án hoạt động, cô cứ lặp đi lặp lại điểm này, mỗi lần nghe là mỗi lần anh cảm thấy chán ghét cực độ. Chàng loãn thuần không dự đoán được anh sẽ hỏi câu này, mở miệng toàn nói gì đó nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Dự án hoạt động lần này phải sửa lại khá nhiều đấy. Sau khi bỏ lại một câu, anh đứng dậy đi về bàn làm việc ngồi xuống. Giang Mạc Viễn trước giờ chưa từng có thái độ này với cô. Chàng loãn thuần nhìn anh như đang nhìn một người xa lạ. Bất quá cô nhanh chóng hiểu ra, toàn bộ sự hiểu biết của cô về Giang Mạc Viễn đều là bên ngoài phạm vi công việc. Trong công việc anh có dáng vẻ thế nào thì cô không hiểu biết nhiều lắm. Cho theo ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đây cũng chính là trên vấn đề công việc, sự hợp tác của anh và cô chính thức bắt đầu. Cô suy nghĩ rồi đi lên trước. Đó cũng chỉ vì cường điệu cảm giác nặng nề của thời gian mà thôi. Cô đi đến trước bàn làm việc, hai tay khoát lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước nhìn anh nghiêm túc nói. Dòng xe này của Tiêu Duy đã có sẵn lịch sử và văn hóa thương hiệu ở nước ngoài rồi. Như vậy, chúng ta đương nhiên phải phản ánh được điểm ấy khi làm quảng cáo và thực hiện các hoạt động. Cái gọi là thành mài trúc mã chẳng qua chỉ là một logo, là biểu tượng của thời gian mà thôi. Giang Mạc Viễn hơi nhíu mày. Có thể đổi ý tưởng mà. Sau khi thản nhiên ném ra một câu, lại với tay lấy tập văn kiện trên bàn mở ra. Chàng Đoạn Thần thấy thái độ của anh vô cùng cương quyết, tính bướng bỉnh của cô cũng nổi lên, giật lấy tập văn kiện trong tay anh để qua một bên, nghiêm túc nhìn anh. Giang Tổng, hy vọng anh có thể hiểu, em và các thành viên trong nhóm em vì hoạt động lần này đã bỏ ra không ít tâm huyết. Các đồng nghiệp tiến hành hoạt động này vì sự kiện ra mắt đầu tiên đã dốc hết ý tưởng. 2-3 ngày không ngủ chỉ để liên hệ với các nhà cung cấp tốt nhất, đạt được mục đích hợp tác. Đến giờ em vẫn chưa hiểu dự án hoạt động cuối cùng nảy sinh vấn đề ở đâu. Có lẽ Giang Mạc Viễn không đoán được cô cũng có một mặt mạnh mẽ như vậy. Thấy cô ném văn kiện trong tay anh sang một bên, anh hơi ngần ra, sau đó thầm cười khổ. Văn biện bị cô ném đi là hợp đồng trị giá 300 triệu, dám ở trước mặt anh làm vậy, trong lõn thần cô đúng là người đầu tiên. Xét theo góc độ chuyên môn, dự án hoạt động của em không chê vào đâu được. Nhưng em đã quên, sự yêu thích của bên à cũng có thể quyết định dự án có được hay thông qua hay không. Anh còng môi ném ra một câu, đôi mắt đen thâm thúy bất giác di chuyển dọc theo gương mặt cổ xuống dưới. Hôm nay, chàng Đoạn Thần ăn mặc rất chuyên nghiệp, áo len trắng ôm sát đường cong cơ thể, cổ chữ V cạn nhìn theo góc độ bình thường không chút hở hang. Nhưng bởi vì cổ cúi người loạn bàn làm việc của anh, góc độ này khiến cổ áo của cổ trễ xuống. Từ tầm mắt nhìn của anh nhìn qua, khe ngực là lướt của cổ vừa vặn lấp đầy trong mắt anh. Hình ảnh này cực kỳ hấp dẫn, so với các cô gái có dãy ngực đổ sộ nóng bỏng. Ngực của chàng Đoạn Thần không tính là đầy đặn, nhưng lại rất đẹp, săn chắc, tròn trịa, nhất là nhìn từ góc độ này. Nửa vòng ngực hoàn mỹ nỏ đủ kia theo hô hấp của cô nhẹ nhàng phập phồng như chú thỏ trắng tình nghịch đang chờ người đàn ông đưa tay yêu thương. Giang Mạc Viễn thoáng tối lại, trước mắt dường như hiện lên hình ảnh cơ thể yêu kiều của cô vào đêm đó. Độ cong hoàn mỹ ấy không có chút dấu hiệu chảy xệ xuống, tựa vào ngực anh mềm mại, đối tượng đối cứng rắn. Còn có hoa đào nở rộ trước mắt anh khiến lòng kẻ khác sinh rung động. Chàng Đoạn Thần không biết anh đang nghĩ gì, bởi vì nghe thấy dự án không được thông qua, tất cả tâm tư đặt vào công việc, càng không chú ý đến ánh mắt anh cuối cùng đang nhìn gì, cắn chặt răng, thái độ còn kiên quyết hơn cả anh. Vấn đề sở thích cá nhân của bên A không đại diện cho người tiêu dùng, càng không đại diện cho khả năng tiếp nhận của công chúng. Cô cứ lo tranh luận. Trong dự án hoạt động, bên em đã liệt kê rõ số liệu tâm lý nhóm người tiêu dùng thích hợp cho dòng xe này. Số liệu này cũng không phải là vô căn cứ. Đừng quên, bên em làm truyền thông, công việc hàng ngày nghiên cứu chính là số liệu tâm lý của người dùng. Trên phương diện này, bên em tuyệt đối chuyên nghiệp. Theo động tác của cô, khe rãnh trước ngực cũng nhẹ nhàng đong đưa. Khoảng trắng trèo non mềm ấy được dáng chiều nhàn nhạt nhuộm thành màu vàng. Giang Mạc Viễn híp mắt lại, phần bụng dưới dâng lên cảm giác cường cứng quen thuộc. Em qua đây. Anh bất ngờ nói, tiếng nói thản nhiên pha lẫn chút trầm thấp. Chàng Loạn Thuần ngớ người, nói cả buổi anh chẳng có phản ứng gì, đành phải khó hiểu đi qua chỗ anh. Giang Mạc Viễn kéo cô đến bên cạnh mình, ánh mắt u ám dừng ở vị trí thắt lưng cô, chiếc con tay xuông ôm lấy cặp mông xinh đẹp của cô. Đó là một độ cong đầy gợi cảm, bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, song song dán vào mé ngoài đuôi cô, xuyên qua chất vải hơi mỏng, anh có thể dễ dàng cảm giác được sự co giãn ở giữa hai chân cô. Chàng Đoạn Thần không biết anh đang nghĩ gì, thế anh im lặng, còn tưởng anh đang ngẫm nghĩ lời nói của mình, lặng lặng chờ đợi hồi lâu mới nói tiếp. Dự án có cần phải chỉnh sửa nữa không? Giang Mạc Viễn của hôm nay thật kỳ lạ. Trang Loạn Thần là cô gái nghiêm túc, ít nhất khi đối mặt với công việc, cô sẽ tập trung tuyệt đối. Cho nên giờ đây, vì dự án hoạt động cố gắng tranh thủ sự đối xử công bằng, hợp lý nhất mới là chuyện cô quan tâm. Vậy thì, thái độ của Giang Mặc Viễn cũng rất quan trọng. Trước đó cô vẫn cho rằng Giang Mặc Viễn là người dễ bàn bạc. Thời gian hơn một năm, cô và anh đóng giả tình nhân, anh chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Lúc anh bận rộn, cô vẫn cho cô cơ hội gặp mặt. Thời khắc Tiêu Dư hoàn toàn từ chối Đức Mã, anh ném phao về phía cô. Hết thảy mọi chuyện, anh đều làm rất kín đáo, nhưng lại vô thức khiến cô dần dần nảy sinh tâm lý dựa dẫm vào anh. Cho đến khi anh xuất hiện ngay lúc cô bất lực nhất, thậm chí bỏ hết công việc đích thân đến cổ trấn. Nếu không có anh, bệnh tình của bà cô sẽ không thể được khống chế kịp thời, càng không thể tìm được bác sĩ giỏi để tiến hành phẫu thuật điều trị. Tâm tư của Giang Mặc Viễn, cô thật không dám suy đoán. Quan hệ giữa hai người họ cuối cùng vẫn rất thân mật và dao động ở ngưỡng mập mờ. Anh từng yêu cầu cô, muốn cô ở bên anh. Khi cô biết sự xuất hiện của anh ở cổ trấn không phải là trùng hợp, cô cũng từng nghĩ rằng có phải cô đã chiếm giữ một vị trí trong lòng anh hay không. Giang Mặc Viễn đúng là người tốt. Cô cảm nhận được chứ, nhưng không thể xác định anh là thật lòng hay đang thương hại cô. Huống hồ, cô có tư cách gì để phỏng đoán tâm tư của anh? Trong lòng cô luôn chất chứa một đoạn tình cảm sâu nặng, chỉ cần chạm nhẹ thôi là cũng thấy đau rồi. Còn người cô đã vậy, làm gì có khả năng đi phỏng đoán tình cảm của người khác? Giả ngốc cũng không phải là chuyện xấu. Chàng Nãn Thần rung động với Giang Mặc Viễn, cho nên càng muốn làm tốt công việc, san sẻ giúp anh. Đây chính là bài báo đáp tốt nhất đối với anh. Thế nhưng Giang Mặc Viễn của hôm nay không biết ăn nhầm thứ gì, lại không chịu thông qua dự án. Lúc nãy trong phòng họp, tại sao lại không đề xuất ý kiến? Dưới nắng chiều, gương mặt Giang Mặc Viễn rơi vào vùng nửa tối nửa sáng, vẻ mặt bình tĩnh đến dọa người. Bất luận nhìn thế nào thì chàng Nãn Thuần cũng không tài nào biết được rốt cục anh đang nghĩ gì. Thật lâu sau, Giang Mặc Viễn chậm rãi cất lời, giọng nói lại quá mức trầm thấp. Dự án làm lại. Bốn chữ ngắn gọn khiến trái tim chàng Nãn Thuần đột nhiên chìm vào bằng giá. Gì? Cô kinh ngạc hỏi lại, nói cả buổi kết quả vẫn đổi lấy một câu làm lại. Giang Mặc Viễn nhìn cô khẽ nhếch môi. Anh đã biểu đạt rất rõ ràng ý của mình rồi. Chàng Loạn Thần sửng sốt hồi lâu, một khuồng khí chẳng sớm chẳng muộn cứ nghẹn ứ nơi ngực. Lát sau cuối cùng cũng đè nén xuống, bắt đầu tranh luận lần cuối. Chủ đề dự án hoạt động xoay quanh xuất phát điểm tình yêu, có gì sai chứ? Không sai. Em muốn dòng xe Tiêu Duy biểu đạt cảm giác nặng nề của thời gian, có gì sai không? Không sai. Nói cách khác, phương hướng và ý nghĩa chung em đưa ra không sai gì hết, đúng không? Đúng. Chàng Loạn Thần hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay. Vậy thì anh cho rằng tình yêu phải trải qua cách thể hiện, kịch bản hóa thế nào mới có thể đạt được sự quan tâm của người khác, khiến người khác chỉ cần nhìn qua một lần là không quên được? Giang Mặc Viễn nhíu mày. Theo như lời em nói, chính là cách thể hiện kịch bản hóa thông qua hiệu ứng xử lý nghệ thuật. Giang Mặc Viễn suy nghĩ một chút rồi nói. Biến cố bất ngờ, có đủ mâu thuẫn và xung đột. Một chủ đề xuyên suốt cả một năm hoạt động, như vậy thì câu chuyện này nhất định phải có tính liên tục, có chút mâu thuẫn mới thu hút người xem, mới có thể khắc sâu và ấn tượng người khác sẽ tốt hơn lại quá yên ả, đúng không? Chàng Loạn Thần lại hỏi. Giang Mặc Viễn vừa định trả lời, cô lại nói tiếp. Ok, em thừa nhận, trong thực tế cuộc sống thì sự bình đạm mới là chân thật, và đó cũng là cuộc sống mà người người hướng tới. Nhưng chúng ta phải làm công tác tuyên truyền, phải làm một câu chuyện quá bình yên như vậy, thì xử lý ra sao? Vì để tăng tính hiệu quả, sẽ phải tăng thêm mâu thuẫn, cuối cùng mới yên bình lại. Điều đó thể hiện với mọi người rằng, tình cảm mãnh liệt tuy quan trọng, nhưng cuộc sống bình yên mới là thứ chân thật nhất. Em nói vậy đúng không? Giang Mặc Viễn như bị cổ chọc cười, khóe môi hơi gợn lên một chút. Đúng vậy. Vậy thì em xin hỏi Giang Tổng. Chàng Loạn Thần cuối cùng cũng thở phào nhìn anh. Dự án hoạt động của em xài cái gì? Thanh mai trúc mã sao? Ngược lại, em cho rằng đó là cách thể hiện sự trung thành với tình cảm, cũng chính là gây dựng độ trung thành của người tiêu dùng. Giang Mặc Viễn ngần ra khoảng 3 giây, cuối cùng lắc đầu cười bất đắc dĩ. Anh tự nhận trong mọi cuộc đàm phán mình vẫn luôn duy trì lý trí logic. Không ngờ chàng lão thần đặt phải câu hỏi đã đưa anh vào trong. Cô đúng là cô gái thông minh. Về phần trong dự án hoạt động này có thể vào tình cảm cá nhân của em hay không? Chàng lão thần nói tiếp, nhưng nói đến đây âm lượng chợt giảm dần, thở dài, trong mắt xẹt qua một tia cô đơn. Em cho rằng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tính chất của hoạt động. Giang Mạc Viễn hơi nhèo mắt nhìn cô can đảm nhìn lại anh. Ngày sau đó ánh mắt chân thành hơn. Xin anh hãy tin em chỉ muốn làm tốt dự án của Tiêu Duy. Đây cũng là sự cảm ơn và báo đáp của em với anh. Giang Mạc Viễn vẫn ngạc nhiên, hồi lâu cũng không nói gì. Sau khi đến bệnh viện thăm ba xong, chàng Loan Thuần nhận tiện rẽ vào khu bệnh nặng đứng xa xa nhìn bà cố. Tình trạng của bà cố ngày càng tệ, cô từng lén lút nhờ Mạnh Khiếu hỏi thăm. Sau khi Mạnh Khiếu thăm dò xong, nói với cô, bệnh của bà cố thật sự không còn hy vọng chữa khỏi. Còn nói thật ra, Giang Mạc Viễn đi tìm bác sĩ tốt nhất qua đó xem, nhưng bị Cố Mạc từ chối. Đối với quyết định của Cố Mạc, cô khó nói thêm gì. Ra khỏi bệnh viện, lúc vừa đi đến cổng liền nghe thấy tiếng cãi vã. Nhìn kỹ lại, Trang Loan Thần thấy hai người là Hạ Lữ và Mạnh Khiếu. Hai người này không biết tại sao lại đấu khẩu. Đi đến hòa giải mới biết, Hạ Lữ cùng cô đến thăm ba cô, đi ra trước để lấy xe. Không ngờ, lúc chuyển bánh lại đúng lúc va chạm vào xe của Mạnh Khiếu. Mạnh Khiếu muốn chạy vào không được, Hạ Lữ muốn ra cũng không được. Lời qua tiếng lại, thế là cãi nhau. Tên họ Mạnh kia, kiếp trước có phải tôi nợ gì anh không? Anh cứ bám theo tôi cản trở tôi vậy hả? Hạ Lữ tức đến tóc tai dựng đứng. Sắc mặt của Mạnh Khiếu cũng khó coi, đóng mạnh cửa xe không vui nói. Cô Hạ à, xin cô mở to hai mắt ra nhìn cho rõ, là xe cô đụng vào xe tôi trước. Là xe anh đụng vào xe tôi thì có, lớn già đâu rồi, sao lại mở to mắt nói dối thế hả? Anh không thấy tốc độ lái xe của anh ra sao à? Làm gì chứ, gấp đi đầu thai hả? Chàng nõn thần bị hai người họ làm cho nhức đầu, rồi nhìn thoáng qua không khỏi bật cười. Một chiếc Audi A8 vô cùng sang trọng, đụng vào một chiếc xe thể thao, vừa nhìn giống như hai chiếc xe này đang kiss nhau vậy. Đang muốn khuyên ngăn, điện thoại đổ chuông. Lúng túng nhận máy, vẻ mặt chàng nõn thần có chút sững sờ. Ngày sau đó chợt kinh ngạc vui mừng, nói thêm vài câu thì cúp máy, vội vàng kéo Hạ Lữ đang hùng hổ nói. Đừng cãi nhau nữa, mau chóng về công ty. Để làm gì? Dự án hoạt động được thông qua rồi, chúng ta sẽ bận rộn đây. Chàng Loạn Thần vui vẻ nói, không ngờ cuối cùng Giang Mạc Viễn cũng đồng ý với dự án của cô. Hạ Lữ vừa nghe cũng vui vẻ hẳn lên, quay đầu nhìn Mạnh Khiếu, thái độ đối với anh tốt hơn, cười hỏi. Rất đau lòng sao? Nói thừa, xe mới bảo dưỡng đó. Mạnh Khiếu nhìn cô, thấy thái độ của cô có chuyển biến ngược lại, trong lòng không quan tâm lắm. Bản cô nương hôm nay tâm trạng rất tốt, không thèm so đo với anh nữa. Hạ Lữ cười lạnh, từ trong túi sách móc ra tờ tiền có mệnh giá lớn ném cho anh. Cầm tiền này đi sửa xe đi, coi như là tôi đụng anh vậy. Chàng Loan Thuần tròn mắt kinh ngạc, buồn cười nhìn bộ dạng hào phóng của Hạ Lữ, lại nhìn qua sắc mặt vô cùng khó coi của Mạnh Khiếu. Cô có ý gì? Đời này đều là anh cho tiền phụ nữ, nhận tiền của phụ nữ như hôm nay đúng là lần đầu tiên. Giận à? Ai ra, tôi cũng muốn để anh dễ thở một chút là trước mặt kim chủ thôi mà. Cái gì? Kim chủ? Ừ, mặt trắng à, xem cưng khẩn trương như vậy, chắc là không có tiền sửa xe rồi. Cũng đúng, chắc cưng cũng khổ sở dựa vào mấy bà nhà giàu, không ngờ lại làm hỏng xe của bà ấy mua cho cưng, chắc chắn người ta sẽ không vui đâu. Hạ Lữ ngoài miệng không nể nang ai, đưa tay vỗ vỗ vai anh. Yên tâm đi, để chị cho cưng số tiền này, không cần lo lắng không trả nổi. Cô... Noãn Thần, chúng ta đi nào. Hạ Lữ không đợi anh nói xong liền lên xe, thò mặt ra. Mặt trắng à, có vài phiên cưng nhờ nhường đường một chút. Mạnh Khiếu tức giận đến nỗi nghiến răng trèo trèo. Khách sạn chỗ Côn Luân. Qua 8 giờ, tiệc rượu thường nghiệp náo nhiệt trong phòng. Sau khi Trang Loan Thần cùng Giang Mạc Viễn chào hỏi người chủ trì bữa tiệc xong, liền trốn một góc. Tiệc tối này không có khác gì với những buổi tiệc thường nghiệp trong một năm qua, vẫn tập hợp rất nhiều khách khứa phú thương, có người cô biết lẫn không biết. Nhưng trong mấy bữa tiệc thế này, Giang Mặc Viễn đều chủ động bảo cô đi tìm thức ăn gì trước. Biết rõ cô là con sâu ăn uống mà còn dẫn cô đi dự tiệc. Đôi khi ngay cả cô cũng có cảm giác vô cùng khó hiểu. Cầm miếng bánh ngọt, cô đứng trước cửa sổ sát đất. Bóng dáng cô in lên thủy tinh trong suốt, chiếc váy dạ tiệc màu đen tinh tế phác họa dáng người là lướt yêu điệu của cô. Khuôn mặt in lên kính kia đã sớm không còn trang điểm đậm như lần trước nữa. Từ sau khi bị Giang Mặc Viễn thấy mặt mộc, anh liền yêu cô trang điểm nhẹ nhàng mỗi lần đi dự tiệc. Lúc đầu có vài người quen hiểu lầm Giang Mặc Viễn đổi bạn gái, ngược lại anh không phiền gì mà giải thích. Cô nghe chỉ mím môi cười, trong lòng có chút than vãn. Thật ra trang điểm đậm cũng rất tốt, dưới những tình huống không được tự nhiên, trên mặt trang điểm đậm có thể che giấu được nội tâm. Dự án được thông qua khiến cô cùng cả nhóm bận rộn hơn. Ngoại trừ phối hợp xây dựng thương hiệu trước mắt, hoạt động quan trọng nhất chính là dịp Giáng sinh. Hoạt động lần này là cô mở ra bước đầu tiên của Thiêu Duy. Cô hy vọng có thể mang đến cảm giác khác biệt cho mọi người. Đang nghĩ ngợi, sau lưng có hơi căng cứng, nâng mắt nhìn vào tấm kính là Giang Mặc Viễn, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Đang nghĩ gì vậy? Vẫn ổn hòa, thổi vào bên tai cô có hơi nhột. Chàng lãng thần nhất thời không rời mắt được. Có một thoáng, bóng anh cùng bóng cô in tấm kính. Anh ăn mặc chỉnh tề, cao lớn anh tuấn, ôm cô từ phía sau. Cô đã mang giày cao gót rồi mà chỉ đứng ngấp nghé vai anh. Trong sách nói, đây là tỷ lệ chiều cao hoàn mỹ nhất của nam và nữ. Vì góc độ thế này vừa vặn có thể khiến phụ nữ dựa vào. Chương 24, kinh hồn. Có thể dựa vào hay không cô không rõ, nhưng cô biết khoảnh khắc Giang Mặc Viễn giảm cô vào lòng từ phía sau, sự ấm áp lâu ngày không gặp lại ùa về. Từ ngày tranh luận về dự án hoạt động, cô cũng chưa gặp lại anh lần nào. Mãi đến hôm kia ở bệnh viện nhận được điện thoại của anh, ngoài việc anh nói cô có thể tiếp tục tiến hành dự án hoạt động, còn thuận miệng nhắc đến bữa tiệc thương nghiệp hôm nay. Một Giang Mặc Viễn ổn hòa như vậy mới chính là người què cổ quen thuộc. Nhưng chàng Noãn Thần hiểu trong bữa tiệc anh và cô có thể tỏ ra thân mật, chẳng qua chỉ là diễn cho người khác xem. Nhưng cô thiếu đi lớp phấn dày để che giấu, đã không thể diễn được một mặt xinh đẹp muôn vàn của mình. Em đang nghĩ không biết có thể gặp được Hải Nham hay không. Thật lâu sau, chàng Noãn Thần nghĩ ra được một cái gì cớ, tuy hơi hoang đường nhưng cũng tạm chấp nhận được. Hải Nham, ngoại trừ thân phận nhà văn nổi tiếng ra, còn là chủ tịch của khách sạn Côn Luân Bắc Kinh. Giang Mặc Viễn cười, dứt khoát dịch sát người lại. Thích xem tiểu thuyết của Hải Nham à? Vâng. Cô khẽ gật đầu, cũng coi như tìm lối thoát cho hành vi thất thần bản lãi của mình. Giang Mặc Viễn không nói gì, nhưng lại hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói. Đi thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Cô gật đầu, theo anh chậm rãi đi vào sảnh tiệc. Trong bữa tiệc, cô và Giang Mặc Viễn vẫn luôn được mọi người chú ý. Vốn đã quen rồi, cho đến khi cửa phòng tiệc lại lần nữa được đẩy ra, ba gương mặt quen thuộc thành công thu hút ánh nhìn của các vị khách ở đây. Là ông Nam, theo sau ông ấy còn có hai người. Người nữ, chàng Noãn Thần quen, là Lam Ưu Tuyền trước sau Ưu Nhã. Người nam, chàng Loan Thần càng quen hơn là Trình Thiếu Tiền luôn đi công tác ở bên ngoài. Lam Ưu Tuyền khoác tay Trình Thiếu Tiền đi theo sau lưng ông nam. Sau khi thấy Giang Mặc Viễn, sắc mặt hơi tối lại. Rồi khi đối diện với chàng Loan Thần, sắc mặt càng thêm khó coi. Giang Mặc Viễn chủ động tiến lên mỉm cười chào hỏi ông nam. Giờ khắc này, chàng Loan Thần rất muốn trốn đi. Dưới tình huống thế này, đúng lúc đụng gặp mặt cấp trên của mình chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao Trình Thiếu Tiền lại tham gia mấy buổi tiệc thường nghiệp kiểu này, sao ông Nam lại xem trọng anh đến vậy? Mà quan trọng hơn chính là, hình như anh ta cũng rất thân với Nam Ưu Tuyền. Mặc Viễn, vị này chính là... Ông Nam nhìn chằm chằm chàng Noãn Thần, ánh mắt có chút sững sờ. Giang Mặc Viễn vừa định lên tiếng, Nam Ưu Tuyền đã cười lạnh. Bà à! Cô ấy chính là tình nhân của Mặc Viễn đó, không phải lần trước đã từng giới thiệu qua rồi sao? Hai chữ tình nhân khiến chàng Noãn Thần cắn môi, bất giác nhìn sang Trình Thiếu Tiền. Thấy ánh mắt anh ta đột nhiên chuyển thành nghiêm khắc, cô hết hồn nhanh chóng cúi đầu. Ông Nam nghe xong càng thêm khó tin, nhìn chàng Noãn Thần hồi lâu vẫn không nói gì. Ông Nam, cô ấy chính là chàng Noãn Thần. Giảng Mạc Viễn kéo cô qua cười nhạt. Chàng Noãn Thần. Ông Nam khẽ nhẩm lại tên cô, trong mắt đầy vẻ kích động. Cô gái nhỏ, cô đến gần đây để tôi nhìn xem nào. Chàng Noãn Thần ngây người, thấy cô đứng yên bất động, ông Nam dứt khoát chủ động tiến lên trước. Giảng Mạc Viễn cũng tình bờ kéo cô về phía sau, nhìn ông Nam cười nhẹ. Noãn Noãn nhát gan lắm, ông Nam à, ông nhiệt tình như vậy sẽ làm cô ấy sợ đó. Lần này đến phiên ông Nam ngây người. Ba à, Nam Ưu Tiền ầm thầm kéo góc áo ông. Lúc này ông Nam mới hoàn hồn, mỉm cười che đi vẻ xấu hổ, vẻ mặt tự nhiên nhìn về phía chàng Noãn Thuần. Nghe nói cô là cấp dưới của Trình Thiếu Tiền đúng không? Giảng Mạc Viễn thả cô ra. Cô gật đầu, trong lòng lại cảm thấy khó hiểu. Biểu hiện vừa nãy của ông Nam có chút kỳ lạ. Sắc mặt Trình Thiếu Tiền từ đầu đến cuối vẫn khó coi. Anh ta tiến lên, nhìn chàng Noãn Thuần. Noãn Thần, sao em lại ở đây? Buổi tiệc hôm nay không có liên quan gì đến công việc. Vừa mới nhìn thấy cô, anh giật mình sững người, lại nghe Nam Ưu Tuyền giới thiệu như vậy, biểu cảm sừng sốt màu trắng hóa thành không vui. Chàng Noãn Thần mở miệng toàn nói gì, nhưng không biết phải giải thích thế nào. Để lại ấn tượng không tốt với cấp trên cũng không hay lắm, nhưng rất dễ nhận thấy mọi sự đã muộn. Giang Tổng, Noãn Thần chẳng qua chỉ là đối tác của quý công ty mà thôi, có cần phải bàn chuyện công việc 24/24 với anh không? Trình Thiếu Tiền cau mày, quay đầu nhìn Giảng Mạc Viễn. Giảng Mạc Viễn cười khẩy, lại đưa tay nắm lấy vai chàng Noãn Thần. Anh hiểu lầm rồi thì phải, tôi và cô ấy ngoại trừ công việc ra, còn có rất nhiều chuyện để làm. Trình Thiếu Tiền cau mày hợ chặt hơn, rời mắt qua chàng Noãn Thần. Trình Tổng, tôi... Chàng Noãn Thần khó lòng giải thích. Trình Tổng kính mến ơi, em thấy anh cũng quản nhiều quá rồi đó. Nam Ưu Tuyển lạnh lùng châm biếm, đưa tay khoát tay anh. Cô ấy là chàng Noãn Thần, anh đừng có nhìn nhầm người đấy nhé. Chàng Noãn Thần nghe thấy mấy lời kỳ lạ này, lại nhìn thấy vẻ mặt càng thêm quái lạ của Trình Thiếu Tiền. Trong lòng bồn chồn, vừa định mở miệng, lại nghe một giọng nói từ sau lưng truyền tới. Giang Tổng đã lâu không gặp. Giọng nói này có chút quen tai, chàng Noãn Thuần ngoảnh lại không khỏi tròn mắt. Hôm nay ngọn gió nào thổi thế này, lại có thể thổi cả ảnh họ Nhàn mình đến đây. Hôm nay anh ta ăn mặc vô cùng chỉnh tề, trong khóe mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, trên tay cầm ly rượu vàng đang đi về hướng này. Sau khi nhìn thấy chàng Noãn Thuần thì sững lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt. Anh! Chàng Noãn Thuần nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Nhàn Bình không đáp lại cô, ánh mắt luôn nhìn Giảng Mạc Viễn, bên trong hình như chất chứa thù hận. Ông Nam thấy có người tiến lại gần, muốn xoay người rời khỏi, Nhàn Bình lại tiến lên tiếng trước. Chào ông Nam, ông ở đây thật đúng lúc, nghe nói quý công ty đang hợp tác với Tiêu Duy, vậy sao không ở lại xem Giảng Mạc Viễn là loại người gì? Anh nói bậy gì vậy? Chàng Noãn Thần nghĩ chắc anh ta uống say, vội vàng bước đến túm ảnh lại hỏi khẽ. Ông Nam và Trình Thiếu Tiền thoáng nhìn nhau, dừng chân lại, hòa nhã nói. Vị khách này, nếu việc làm ăn không được như ý hay sao đó, hãy tự mình giải quyết. Ở chỗ này sẽ chỉ là chủ đề cho người khác chế giễu mà thôi. Noãn Noãn, qua đây. Giảng Mạc Viễn không để ý tới Nhàn Minh, đưa tay kéo chàng Noãn Thần lại. Tình hình dường như trở nên khác thường, rất nhiều người ở xung quanh nhìn qua bên này, thì thầm tỏ nhỏ. Nhàn Minh bật cười. Tôi còn cái gì để người khác chê cười chứ? Nói xong đột nhiên giơ ly rượu trong tay lên, hất thẳng vào mặt Giảng Mạc Viễn. Có tiếng phụ nữ kinh hồ ở xung quanh, ngay sau đó là tiếng hít khí lạnh. Anh điên rồi. Chàng Noãn Thần hoảng sợ, vội vàng gọi phục vụ lại. Tình huống đột nhiên ngột phát sinh khiến anh ấy cũng chấn kinh, ngay cả ông Nam và Trình Thiếu Tiền cũng sững sờ tại chỗ. Trên mặt Giảng Mạc Viễn vẫn không có vẻ gì là kinh ngạc, vẫn lặng lặng đứng yên tại chỗ, nhận lấy khăn từ tay chàng Noãn Thuần, cười lạnh từ từ lau rượu trên mặt. Chàng Noãn Thuần kinh hồn bạt vía, cảm xúc chưa lắng xuống dịu lại, lại nghe thấy tiếng hét chói tai từ đám đông truyền tới. Ngay sau đó, nghe được tiếng Nhàn Mình giống lên giận dữ. Giảng Mạc Viễn, hôm nay ta không thể không giết thằng tiểu nhân bị ổ như mày. Một tia sáng sắc lạnh xẹt qua mắt chàng Loan Thuần, mang theo sự lạnh lẽo của kim loại. Cô không kịp nghĩ thứ nhàn mình cầm trong tay là gì, lại linh cảm được mùi nguy hiểm, theo bản năng đứng chắn trước người Giang Mạc Viễn. Nhưng cùng lúc đó, cô lại bị một luồng sức mạnh kéo lấy, bị nhốt vào vòng ngực ấm áp. Ánh sáng sắc lạnh đâm đến, cùng với ánh sáng vùng lên còn có tiếng hét sợ hãi từ bốn phía và tiếng rền của ông Nam. Cô chỉ nghe thấy Nam Ưu Tuyền hét lên một tiếng. Ba! Xung quanh bắt đầu nhốn nháo, có bảo an chạy đến, đè chặt nhàn mình lại. Lèng kèng một tiếng là tiếng con dao rơi xuống sàn. Sự việc xảy ra quá nhanh, khi chàng Loan Thuần hồi phục tri giác mới phát hiện, bản thân được Giang Mạc Viễn ôm vào lòng. Cổ sững sờ, ngẩng đầu, đúng lúc Giang Mạc Viễn cúi xuống, tầm mắt hai người giao nhau. Ánh mắt của anh vô cùng phức tạp, như đau lòng hoặc như sợ hãi suýt nữa đã mất thì thứ đồ yêu thích nào đó. Anh! Chàng Loan Thuần có phản ứng lại, đẩy Giang Mạc Viễn ra mới thấy rõ ràng. Hóa ra lúc nãy nhàn mình muốn cầm dao giết Giang Mạc Viễn. Con dao được anh ta giấu rất kỹ, cho nên mọi người không phát hiện. Nhưng một khi thật sự bị lưỡi dao bén nhọn ngót như vậy đâm trúng, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Giang Mạc Viễn không bị đâm trúng, người bị thương là ông Nam. Chàng Loan Thuần thấy đầu óc choáng váng. Vừa nãy cô xông lên trước che chắn cho Giang Mạc Viễn, Giang Mạc Viễn lại nhanh tay nhanh mắt cản cô lại, ôm cô vào lòng. Nhưng chuyện ông Nam là làm sao vậy nhỉ? Ông ấy bị thương ngay cánh tay, chắc chỉ là vết thương ngoài da. Nhàn mình cũng ngây ngẩn cả người, nhìn thấy người bị thương là ông Nam, liền xua tay lìa lịa, run rẩy nói. Tôi không muốn giết ông, không muốn. Nhanh chóng có người chạy đến xử lý vết thương cho ông Nam. Anh Giang, ngự xử lý người này thế nào, báo cảnh sát đi. Nhân viên bảo an nói, chàng Loan Thuần vừa nghe liền sợ ngăn lại. Đừng, làm ơn đừng báo cảnh sát. Cô chạy vội đến bên cạnh nhàn mình hỏi. Anh làm gì vậy? Cuối cùng sao lại vậy? Nhàn mình lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Giang Mạc Viễn khản giọng nói. Tên họ Giang kia, có bản lĩnh thì giết tao đi, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Tất cả mọi người ở xung quanh đều nhìn Giang Mạc Viễn. Bao gồm chàng Loan Thuần, cô nhìn thấy rõ ràng, khóe môi Giang Mạc Viễn bím chặt thành một đường sắc bén, cằm cũng bạnh ra, quanh thân tỏa ra khí lạnh xa lạ. Cô nhìn mà kinh hãi, rất sợ anh sẽ báo cảnh sát. Thả anh ta đi. Bất ngờ nói. Chàng Loan Thuần cảm thấy nhẹ nhõm. Bảo an vừa định buông tay, lại nghe Nam Ưu Tuyền hét lên bén nhọn. Không được thả án, báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Nói xong chạy đến bên cạnh Giang Mạc Viễn, giận dữ xỉa vào anh. Anh bệnh hả? Hắn ta suýt nữa giết anh, cho dù anh không tính toán, bà tôi cũng không thể chịu một dao oan uổng được. Chị Ưu Tuyền. Chàng Loan Thuần muốn cầu xin, thấy bảo an sắp gọi 110, trong lòng nhất thời nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, nhàn mình lại vùng thoát khỏi nhân viên bảo an, lao ra đại sảnh phòng tiệc như kẻ điên. Người xung quanh sợ hãi không ngừng la lên, anh ta thừa dịp trốn thoát. Anh! Cô rất muốn đuổi theo, nhưng cổ tay lại bị Giang Mạc Viễn giữ chặt. Đừng đuổi nữa, yên tâm đi, anh sẽ không truy cứu. Giang Mạc Viễn thản nhiên nói, thoáng khựng lại rồi nói tiếp. Anh nghĩ ông Nam cũng sẽ không truy cứu chuyện này đâu. Anh nhìn cô, sau khi nói xong câu đó còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại thôi. Ánh mắt chuyển thành u ám, đè nén đau lòng cùng căng thẳng thoáng dâng lên xuống. Vừa nãy, cô nàng này lại muốn thay anh chắn rào. Chương 25. Lại nhớ tới nơi này. Giang Mạc Viễn anh sống đã hơn 30 năm, tự nhận trải qua không ít sóng gió. Nhưng có một cô gái không chút do dự, che trước mặt anh định chắn rào như vậy. Tình huống này đúng là lần đầu tiên anh trải qua. Gắt gao ôm lấy cô, giây phút ấy, anh bỗng có cảm giác cô còn sống thật tốt. Bất giác nhìn về phía ông Nam, ánh mắt lại chuyển thành phức tạp. Ông Nam đứng sát anh, đồng thời ra tay cản chàng Loan Thuần. Nhưng dù sao, ông ấy cũng lớn tuổi chậm chạp, không ngờ một nhát dao kia nhàn mình không đâm được lên người anh, ngược lại khiến ông Nam bị thương. Chàng Loan Thuần xoay đầu nhìn anh, lát sau mới hỏi. Anh đã làm gì anh họ em? Tuy rằng bình thường anh ấy hay làm việc kích động, nhưng tuyệt đối không... Nam Ưu Tiễn tức giận đến dậm chân, thấy Nhàn Bình đã trốn nên chút giận lên người chàng Noãn Thuần, xông lên trước, giơ tay định lên tát cô. Cổ tay mới nâng lên trong không trung đã bị Giảng Mặc Viễn trực tiếp ngăn cản. Giảng Mặc Viễn, anh đừng có ở chỗ này vờ vĩnh giả người tốt nữa. Nam Ưu Tiễn tức điên lên, ra sức vùng vẫy, nhưng lực tay Giảng Mặc Viễn quá lớn, cô giãi cách nào cũng không ra được. Sắc mặt Giảng Mặc Viễn chuyển thành nghiêm nghị ẩm lạnh, thấp giọng hét lên. Quậy đủ rồi thì đi chăm sóc ba cô đi. Nói xong hất tay cô ra. Nam Ưu Tuyển lảo đảo, được Trình Thiếu Tiền đứng sau đỡ lấy. Anh ta đối diện với Giảng Mặc Viễn, ánh mắt cả hai lạnh băng. Chàng Noãn Thần mơ hồ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đang nghĩ ngợi, ông làm cất lời, lại trực tiếp hỏi thăm chàng Noãn Thần. Noãn Thần, cô có bị thương hay không? Chàng Noãn Thần vô thức lắc đầu, trong đầu lại chợt lóe, vội vàng tiến lên đưa tay đỡ ông, khó tin hỏi. Ông Nam, vừa rồi ông là vì tôi. Cô nghi ngờ, đúng là khó hiểu. Ông Nam lại không trực tiếp trả lời cô, chỉ khẽ cười. Cô không sao là tốt rồi. Lại nhìn về phía Nam Ưu Tuyển quát nhẹ. Ưu Tuyển, bà chỉ bị thương ngoài da, chuyện này đừng làm lớn. Bà à, cảm ơn ông Nam. Chàng Noãn Thuần cướp lời, lại tiếp tục thế lạ. Sao rằng Mạc Viễn lại đoán trước được, ông Nam sẽ không trừ cứu chứ? Bây giờ, Trình Thiếu Tiền mới lên tiếng nghiêm túc nói. Noãn Thần, lập tức theo tôi. Nói xong một phen kéo lấy cổ tay cô. Trình Tổng. Trước mắt tối sầm, Giang Mặc Viễn đứng chắn trước hai người, giọng nói của anh thật lạnh. Trình Tổng, anh quản cũng rộng quá rồi. Trình Thiếu Tiền nhìn thẳng vào anh cười lạnh. Trình Thiếu Tiền tôi cũng không muốn bị chụp cho cái tội, giành bán nhân viên của mình. Giang Tổng đi đầu cũng dẫn theo Noãn Thần, điều này khiến người ta phải nghĩ thế nào. Đức Mã vẫn chưa đến mức cần nhân viên bán nhan sắc để đổi lấy hợp đồng. Trình Tổng, anh hiểu lầm rồi, tôi không có. Chàng Noãn Thần biết là sẽ vậy, dù có 100 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được. Nghe không ra được là vui hay buồn, nhưng có thể phát hiện ra sự uy nghi bẩm sinh. Chàng Noãn Thần suýt chút nữa ngất đi, đây gọi là tình huống gì thế này? Vốn muốn nghiền đầu giải thích, ánh mắt lại lờ đãng bị thu hút bởi một bóng dáng đứng trong góc phòng tiệc, tập trung nhìn kỹ, đúng là Cố Mặc. Trong lòng cô nhất thời dậy sóng, hôm nay bị sao vậy trời? Sắc mặt Cố Mặc u ám khó coi, hiển nhiên là thấy hết toàn bộ một màn vừa nãy, trái tim chàng Noãn Thần chợt đau nhói theo vẻ mặt của anh. Sự chua xót khó có ngôn ngữ nào diễn tả được dâng lên cổ họng. Thẳng đến vài ngày sau, chàng Noãn Thuần vẫn còn lờ lờ lửng lửng. Giảng Mặc Viễn và ông Nam thật sự không truy cứu hành vi ngày đó của Nhàn Mình. Nhưng bác họ cô lại không ngừng làm ầm ĩ. Lúc đầu thì gọi điện cho cô mắng Giảng Mặc Viễn té tát. Sau đó còn chạy đến bệnh viện mượn cớ thảm bệnh, lại mắng Giảng Mặc Viễn đến vuốt mặt không kịp. Nàng nặc bắt chàng Noãn Thuần phải chia tay với Giảng Mặc Viễn. Đến khi cô đề cập đến chuyện, rốt cuộc thì Giảng Mặc Viễn và anh họ có xung đột gì, thì bác cô lại im thìn thít. Tóm lại, trong trận nhốn nháo này có Giảng Mặc Viễn cộng thêm một Trình Thiếu Tiền, sau đó thì Cố Mặc cũng góp một chân vào. Ngày đó, ánh mắt Cố Mặc cực lạnh, lạnh hệt như 6 năm trước, lúc anh tận mắt nhìn thấy mẹ mình quỳ gối trước mặt cô vậy. Cho nên, khi cô nhận được tin nhắn này, đã dò dự chừng mấy tiếng đồng hồ, trên bãi cỏ phản xạ ánh nắng rực rỡ, khiến đôi má cô như phát sáng. Mẹ cô đè tay cô lại, chân thành khuyên lơn. Noãn Thần, con phải rõ ràng điều bản thân con muốn là gì. Nếu còn do dự, vậy thì đi đi, có lẽ sẽ tìm được đáp án còn muốn. Một câu nói giống như đả thông toàn bộ kinh mạch của chàng Noãn Thần. Cô đứng bật dậy, chạy ra khỏi bệnh viện. Đại học A vẫn đẹp như trước. Lúc lại đứng trong sân trường đại học, dãy vòng quen thuộc, nhóm sinh viên tụm năm tụm ba đan xem với hình ảnh mỹ lệ. Sân bóng rổ ở xa xa, tiếng cười hào sảng lấp đầy không trung. Cô giống như lại nhìn thấy ảnh Cố Mặc tay cầm trái bóng rổ xuyên qua ngàn trở, bay người ném nhanh vào rổ. Lúc ấy, cô cùng các bạn hâm mộ khác điên cuồng đứng dậy, vì ảnh mà lớn tiếng hoan hô. Là đã từng, chỉ chớp mắt mà đã 6 năm. Chàng Noãn Thuần hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới khu vườn tình nhân. Còn đường ấy khiến cô suốt đời khó quên.